Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Bàn Cổ. Trung quy mà nói, mặc dù tình cảnh lên bởi vì Hình Thiên chờ một đám đứng đầu đại vu không người kìm chế, lộ ra yêu tộc hơi có vẻ hoàn cảnh xấu, thế nhưng yêu tộc đại quân số người nhưng là bầy ở nơi đó, nhưng cũng chịu đựng được. Bất quá, mặc dù vu tộc vô luận là tại cao tầng chiến lực hay là tại đại quân trên chiến trường đều là hơi có ưu thế, thế nhưng muốn thủ thắng nhưng là khó khăn chi lại khó khăn. Cao tầng chiến đấu tự không cần phải nói. Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy, Côn Bằng, không người nào là thanh danh hiển hách đứng đầu đại năng. Muốn bắt lại bọn hắn, há là dễ dàng như vậy. Mà đại quân phương diện, yêu tộc mặc dù hơi lộ ra xu thế suy sụp, thế nhưng yêu tộc thật sự là số người quá nhiều. Chết đến mấy chục hoặc là trên trăm yêu quân luôn có thể kéo dài một cái vu tộc chôn theo chứ. Mà yêu tộc sinh sôi dễ dàng, vu tộc muốn sinh sôi nhưng là cực kỳ khó khăn. Vì vậy, mặc dù vu tộc chiếm cứ ưu thế, thế nhưng theo đại chiến kéo dài tiến hành, nhưng là 12 tổ vu trước hao tổn không được. Lần nữa cùng nhục thu mấy người liên thủ chặn Thái Nhất một đòn. Hậu thổ nhìn trong thiên địa vu yêu tình hình chiến đấu, trong mắt lóe lên vẻ lo âu. Một chút do dự, hậu thổ trong mắt liền né qua một tia quyết đoán. Cùng Trúc Dung mấy người mạnh mẽ phát lực liên thủ bước lui Thái Nhất. Hậu thổ hướng về phía đang cùng Đế Tuấn dây dưa đấu Đế Giang đạo. Đại huynh, chớ có lại chiến đấu rồi. Chúng ta không có gì. Thế nhưng vu tộc các đệ tử tính mạng quý báu, nhưng là không thể lại như vậy hao tổn nữa. Dùng cái kia đi. Nghe vậy, Đế Giang dành thời gian nhìn một cái trong thiên địa tình hình chiến đấu. Trong mắt sát ý chợt lóe. Được, mọi người chuẩn bị, kết trận. Nghe vậy, 12 tổ vu rối rít bước lui mỗi người đối thủ. Tụ đến cùng một chỗ, hai mắt nhìn nhau một cái. 12 tổ vu không hẹn mà cùng ngửa mặt lên trời thét dài. Hóa lấy vốn lại thể. Trong nháy mắt, 12 vị to lớn vô cùng đều thiên ma thần liền xuất hiện ở giữa thiên địa này. Vô biên sát khí bắt đầu hướng 12 tổ vu hội tụ mà đi. Mà mất đi đối thủ, Đế Tuấn mấy người cũng là tụ đến cùng một chỗ. Nhìn gom lại một đống hóa thành bản thể. Bắt đầu tụ lại trong thiên địa sát khí 12 tổ vu. Đế Tuấn khẽ nhíu mày. Bọn họ muốn làm gì? Nghe vậy, Thái Nhất cười lạnh một tiếng. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, bất kể bọn họ muốn làm cái gì, chúng ta tiếp lấy là được. Bất quá, mặc dù Thái Nhất nói như vậy, thế nhưng Phục Hy lại như cũ có chút bận tâm. Mới vừa rồi tựa hồ bọn họ nói muốn kết trận, bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là phải cẩn thận mới được. Bất quá, Phục Hy mà nói nhưng không ai để ở trong lòng. Hoặc có lẽ là, đến loại trình độ này, bọn họ đã không có đường lui, mà đang ở Đế Tuấn đám người âm thầm phòng bị lúc. 12 tổ vu tựa hồ đã hội tụ đủ sát khí. Chỉ thấy Đế Giang mạnh mẽ mở hai mắt ra, quát to, chuẩn bị, thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Lên, mà theo Đế Giang này gầm lên một tiếng, thiên địa biến sắc, một cái tràn đầy vô biên sát khí đại trận màu đen nằm ngang ở bên trong trời đất. Chỉ chốc lát sau, kèm theo một tiếng phảng phất thở dài bình thường cổ lão giống giận. Một cái vĩ đại thân ảnh từ trong đại trận hiện lên. Thấy vậy, vô luận là Đế Tuấn Thái Nhất bọn họ, vẫn là vô số trong bóng tối chú ý chàng này kinh thiên đại chiến đại năng đều là cực kỳ sợ hãi. Tại trong đầu của bọn họ toàn đều không hẹn mà cùng xuất hiện hai chữ bàn cổ. Bất quá, âm thầm xem cuộc chiến đại năng giật mình cũng chỉ là giật mình mà thôi. Thân ở trong chiến trường Đế Tuấn bọn họ nhưng là bắt đầu âm thầm kêu khổ. Bọn họ như thế cũng không nghĩ tới 12 tổ vu có khả năng đem bàn cổ triệu hoán đi ra. Thế nhưng, cho dù là bàn cổ, dưới mắt bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng đi ứng đối. Mà đúng lúc này, kia hiện lên ở bên trong trời đất bàn cổ tay hư không nắm chặt. Một thanh cự đại phủ đầu hư ảnh liền hiện lên bàn cổ trong tay. Đón lấy, kèm theo kia bàn cổ một tiếng quát to, kia búa lớn hư ảnh liền không hề biến hóa hướng Đế Tuấn đám người bổ xuống. Đông Hoàng Trung, Hà Đồ, Lạc Thư, Phục Hy Cầm, Yêu Sư Cung, dễ như bỡn, vẻn vẹn tự là như này bình thản một búa. Cho dù Đế Tuấn đám người đã đem hết toàn lực chống cự, thế nhưng tại bàn cổ này một búa trước mặt, nhưng phảng phất không có nửa điểm sức chống cự. Vẻn vẹn một búa, thiên đình sở hữu chuẩn thánh bị thương nặng, vô số yêu quân bỏ mạng. Bàn cổ trong tay búa lớn lại lần nữa giơ lên. Thấy vậy, Đế Tuấn đám người mặt xám như cho tàn, bọn họ đã không có sức phản kháng. Mà thấy vậy, bí mật quan sát các vị đại năng cũng đều thầm kinh hãi thiên đình. Liền muốn như vậy xong chưa? Bất Chu Sơn, nữ oa đạo tràng, nữ oa đã đi ra khỏi sơn cốc. Cho dù nàng biết rõ mình cho dù xuất thủ cũng không thay đổi được cái gì. Cho dù nàng biết rõ mình cũng có khả năng ngã xuống. Thế nhưng, nơi đó có nàng huynh trưởng, nàng cần phải xuất thủ. Chỉ là, Thanh Huyền tử, tỷ tỷ về sau không có cách nào bảo vệ ngươi đây. Bất quá, ngươi có ngươi sư phó kia sư bá chiếu cố, chắc cũng sẽ không việc gì chứ. Bất quá, còn không chờ đến nữ oa xuất thủ, một cỗ uy áp khổng lồ đột nhiên ở bên trong trời đất hiện lên. Một cái áo bào cho thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bàn cổ trước mặt. Cứ việc song phương hình thể giống như con voi cùng con kiến hôi bình thường, thế nhưng ông lão áo xám chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, liền tiếp nhận này trước tùy tiện bị thương nặng thiên đình một đám đại năng một búa. Thấy vậy, bí mật quan sát lấy trận đại chiến này Diệp Huyền khe khẽ thở dài, Hồng Quân, quả nhiên xuất thủ sao? Bất quá, cùng Diệp Huyền bất đồng là, nhìn đến Hồng Quân xuất thủ, cái khác đại năng phản ứng đầu tiên nhưng là nguyên lai. Thánh nhân mạnh như vậy, tiếp này một búa sau đó, Hồng Quân tụ thủ mà đứng, nhàn nhạt nói, trận chiến này đến đây chấm dứt, từ nay về sau, yêu trưởng thiên, Vu trưởng địa, vạn năm bên trong, Vu yêu không được lại lên binh khí. Mà bị Hồng Quân tiếp này một búa sau đó, bàn cổ thân ảnh nổi giận gầm lên một tiếng. Nguyên bản trống rỗng vô thần trong con mắt dần dần xuất hiện từng tia thần trí. Nổ rung trời theo bàn cổ trong miệng mờ nhạt truyền ra. Trời, đạo, thấy vậy, Hồng Quân không hề lay động, trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ kinh nghi. Mà bí mật quan sát Diệp Huyền cũng là hơi kinh hãi, chuyện gì xảy ra. Bàn cổ tự hồ là có ý thức, mà không đợi Hồng Quân hoặc là Diệp Huyền suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy bàn cổ trong tay búa lớn lần nữa nâng lên. Khai, thiên, tích, địa, thấy vậy, trước hời hợt tiếp nhận bàn cổ một búa Hồng Quân nhưng là sắc mặt đại biến. Sau một khắc, Hồng Quân thần tình trên mặt liền hoàn toàn bị lạnh lùng thay thế. Thiên đạo luân bàn tại Hồng Quân sau lưng vô căn cứ hiển hóa. Giờ khắc này, hắn không còn là Hồng Quân, mà là thuần túy thiên đạo. Lạnh lùng nhìn kia đỉnh thiên lập địa bàn cổ. Thiên đạo Hồng Quân lạnh lùng nói nhỏ. Giống như bọn ngươi loại này không nên tồn tại giữa thiên địa này tồn tại. Vẫn là ngoan ngoãn biến mất đi. Nói xong, sau lưng thiên đạo luân bàn hào quang đại phóng. Không yếu thế chút nào tiến lên đón bàn cổ kia một búa. Mà nhìn bàn cổ kia dường như muốn đem thiên địa đều cùng bổ ra một búa. Âm thầm đem Hồng Quân biến hóa thu hết vào mắt Diệp Huyền cũng là thầm kinh hãi. Đây chính là kia bản không nên xuất hiện ở bên trong trời đất thứ 50 phủ sao. Liền thiên đạo đều bị ép tự mình xuất thủ. Nhắc tới, mình là lần thứ 2 gặp được đây. Búa lớn cùng thiên đạo luân bàn tại vô số người nhìn chăm chú bên dưới cuối cùng đụng nhau. Không như trong tưởng tượng hủy thiên diệt địa uy năng, chỉ là trong nháy mắt, búa lớn chôn vùi, thiên đạo luân bàn cũng là bay ngược mà quay về, phía trên hiện ra từng đạo vết rách, sau đó vô căn cứ tiêu tan. Nhìn như cũ một mặt lạnh lùng Hồng Quân, bàn cổ cười lớn một tiếng, thiên đạo, ha ha ha ha. Vu tộc là ta huyết mạch hậu duệ, không làm tuyệt. Dứt lời, bàn cổ bóng người to lớn ầm ầm tiêu tan, hiển lộ ra bên trong 12 tổ vu. Mà vô luận là Diệp Huyền, vẫn là Hồng Quân đều biết, bàn cổ lưu ở bên trong trời đất cuối cùng ý thức cũng đã tiêu tán. mất đi tại thiên đạo trong tay. Ngày sau, cho dù 12 tổ vu lại lần nữa triệu hoán bàn cổ, cũng mất đi hôm nay phần này có thể cùng thiên đạo chống đỡ uy năng. Thế nhưng, làm giá, thiên đạo cũng là lần này cùng bàn cổ ý thức giao phong bên trong. Bị thương nặng, vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.